là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 27, Nhiếp Lê làm nhàm. Góc truyện audio.com. Chỉ Phàm ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Nghe cẩn thận, hắn rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của Nhiếp Lê. Không cam lòng cùng tuyệt vọng. Dù đã cách nhiều năm, cũng vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Hắn hơi hơi hé miệng, muốn an ủi, lại không biết nên nói gì. Nghẹn nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra một câu. Ngươi cũng đừng khổ sở. Biến thành tang thi cũng không có gì không tốt. Một câu an ủi đầy gượng ép. Nhiếp Lê nghe quả muốn cười. Hắn dở khóc dở cười mà nhìn về phía Chỉ Phàm. Chậm di di mở miệng nói. Ta có cái gì khổ sở. Người chọc ta đều bị ta ăn tươi nuốt sống. Hiện tại, chỉ cần lâu lâu ra ngoài săn một lần. Không cần vì sinh tồn mà lo lắng. Cũng không cần giống như khi làm người lo lắng đề phòng. Phàm là ta xuất hiện trước mặt nhân loại. Đó là ác mộng trong lòng của bọn họ. Không có gì không tốt. Chỉ là nhàm chán. Đôi khi ta suy nghĩ. Nếu ta cũng là một con tang thi bình thường thì tốt rồi. Không có ký ức. Không có tư duy, mỗi ngày chỉ cần tuần hoàn theo bản năng nguyên thủy kiếm ăn. Mà không cần giống hiện tại, hiểu được càng nhiều, cũng càng nhàm chán, chỉ có thể vào lúc không có việc gì chọc nhân loại để tiêu khiển. Chỉ Phàm chớp chớp mắt, nghe Nhiếp Lê nói, nếu là hắn cũng muốn đi nằm vùng căn cứ nhân loại. Thì thật xét đến cùng cũng là nhàm chán chọc họa, hắn chính là quá nhàm chán. Mới có thể đi tự hỏi vấn đề nhân loại cùng tang thi chiến đấu ai sẽ thắng. Cũng là vì quá nhàm chán, mới có thể muốn đi kiếm chút việc tới làm. Lâu như vậy, ta thậm chí nhanh quên cảm giác cùng người khác nói chuyện. Nơi này tang thi vương có trí tuệ tối cao, nhưng lại không biết nói. Làm hại ta chỉ có thể lẩm bẩm lầu bầu với mấy thi thể trong khối băng. Rất giống tên biến thái. Bất quá hiện tại tốt rồi. Người đã đến, sau này ngày thường sẽ không nhàm chán vậy nữa. Nhiếp Lê hiển nhiên là dự đoán một chút sinh hoạt về sau. Khó tránh khỏi cảm thấy có chút cao hứng. Hắn nhìn về phía Chỉ Phàm, đầy mặt ý cười. Hảo, không nói về ta nữa. Ngươi thì sao, như thế nào biến thành tang thi? Lại là như thế nào gặp gỡ tang thi vương? Ta không nhớ rõ. Thời điểm ta tỉnh lại thời điểm hình như cũng đã tang thi hóa. Chỉ là chính ta cũng chưa ý thức được chuyện đó. Còn cùng mấy nhân loại khác lăn lộn một hồi. Thẳng đến lúc vô tình gặp đàn tang thi. Mới dần dần ý thức được thân phận tang thi của chính mình. Sau đó ta không có việc gì liền tìm việc. Đi căn cứ nhân loại căn để nằm vùng. Vừa lúc đụng phải trận vây công của các ngươi. Đã bị nhị ngốc mang về. Nhiếp Lê mày hơi nhíu. Nhị ngốc, ngươi cho tang thi vương nickname sao? Chỉ Phàm mặt một chút liền hồng thấu. Làm sao bây giờ? Không cẩn thận lỡ miệng. Ta sao đột nhiên cảm thấy? Tín hiệu rút lui của tang thi vương phát ra cùng với việc ngươi xuất hiện liên hệ. Nhiếp Lê nheo nheo mắt, nhìn về phía Chỉ Phàm trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Chỉ Phàm cúi đầu xuống, có chút hơi xấu hổ cùng Nhiếp Lê đối diện, nhắc tới chuyện lui binh này. Hắn liền mặc danh mà chột dạ à Chỉ Phàm ánh mắt trái phải mơ hồ. Tự hỏi muốn làm thế nào nói sang chuyện khác, bất quá Nhiếp Lê hiển nhiên không có tính toán buông tha. Liền như vậy nhìn hắn, một bộ không biết chân tướng quyết không bỏ qua, rơi vào đường cùng, Chỉ Phàm đành phải ho nhẹ một tiếng, thành thành thật thật đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cho Nhiếp Lê nghe xong. Khi nhắc tới căn cứ thực nghiệm tang thi, trước mắt Nhiếp Lê rõ ràng sáng ngời, khó trách đôi khi bọn họ muốn sống tang thi, nguyên lai là làm thực nghiệm, Nhiếp Lê loát vẻ mặt thì ra là thế, theo giả thiết trước đó của ngươi, xác thật là có chút đạo lý, quy mô đàn tang thi của chúng ta là lớn nhất, nếu lần trước chúng ta thành công ăn xong thánh thổ, không bao lâu, chúng ta có thể từ từ mà đem căn cứ ánh dạng đông nuốt vào. Tang thi vương của chúng ta tuy rằng đôi khi không quá đáng tin cậy. Nhưng là thực lực cùng lực thống lĩnh đều không tồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đem khối lĩnh vực to lớn này thu vào trong túi là chuyện sớm muộn. Bất quá, tăng nhiều cháo ít, nếu thật sự diệt hết bọn họ, chúng ta cũng sống không lâu. Nhiếp Lê trầm ngâm một lát, nhìn Tang Thi Vương bị vắng vẻ một bên, trong lòng đã yên lặng mà tha thứ hành vi hắn lui lại của hắn. Vậy ngươi về sau có tính toán gì không? Tiếp tục giúp đám kia nhân loại làm thực nghiệm sao? Ta không có tính toán. Khụ, ngày đó bọn họ chính là trơ mắt nhìn ta cùng nhị ngốc rời đi. Nếu ta hiện tại chạy tới hỗ trợ, bọn họ cũng sẽ không tiếp thu. Hơn nữa trước khi ta rời đi, ta đã nói cho bọn họ biết Tang Thi yêu cầu chỉ là máu mới mẻ của nhân loại mà thôi. Nếu bọn họ tin, nói không chừng không bao lâu, chúng ta là có thể có thành quả. Còn ta sao, liền trước đi theo các ngươi hỗn đã. Nhiếp Lê chừng hắn một cái. Cái gì đi theo bọn họ hỗn? Rõ ràng chính là đi theo Tang Thi Vương đi. Hắn nhìn hai người trên người mặc trang phục tình lữ. Có một loại cảm giác nghẹn, vì cái gì đều biến thành Tang Thi, còn có thể bị giải cẩu lương a từ từ. Vừa mới nãy chỉ phàm nói. Hắn không nhớ rõ sự tình trước kia, ngươi không phải đã quên chuyện trước khi biến thành Tang Thi sao? Hẳn là cũng không nhớ rõ Tang Thi Vương mới đúng, hay là các ngươi là biến thành Tang Thi rồi mới ở bên nhau? Nhiếp Lê biểu tình có chút vi diệu, nếu là về sau, không khỏi khẩu vị cũng quá nặng đi. Chỉ phàm chỉ là lắc lắc đầu, giải thích, ta không nhớ rõ, nhưng nhị ngốc nhớ rõ a, hắn nếu chắc chắn là ta. Hẳn là không sai, hơn nữa gần đây trong đầu ta luôn có chút hình ảnh vụn vặt. Hẳn không bao lâu là có thể nhớ ra, bằng không chỉ có nhị ngốc nhớ rõ cũng không khỏi quá không công bằng. Nhiếp Lê khóe miệng trù trù, cảm giác không thể hiểu được mà lại bị tắc một chén cẩu lương. À, nhìn bộ dáng Tang Thi Vương kia khoe khoang, miệng đều mau liệt, Nhiếp Lê có chút ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Tang Thi Vương. Quyết định không nói nhiều ở cái này đề tài này, vì thế hắn đứng lên, cười tủm tỉm mà mở miệng, nếu ngươi phải ở lại chỗ này, không ngại trước làm quen một chút nhóm đồng loại nơi này. Tuy rằng cùng là Tang Thi cao cấp, nhưng là mọi người về trí tuệ, thực lực, nhân tính kém khá xa, tựa như con Tang Thi phía sau ngươi, hắn kỳ thật cũng không có cái ý thức tự chủ gì, nhưng là lực chấp hành phi thường mạnh. Ở trên chiến trường có thể nói là nhất đẳng chiến lực. Còn Tang Thi cụt tay bên cạnh ngươi, tuy rằng chiến lực thường thường, nhưng hắn lại là con Tang Thi có trí tuệ cao nhất trong đàn. Còn có cái này, chỉ phàm cẩn thận mà nghe, nghiêm túc mà ghi tạc trong lòng. Sau này một đoạn thời gian rất dài, hắn đều sẽ cùng đàn Tang Thi này cùng nhau sinh hoạt. Còn có một kẻ có thể bồi hắn trò chuyện. Sinh hoạt tựa hồ lập tức trở nên thú vị, chỉ là, không biết vì cái gì, luôn có cảm giác có người nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn vừa quay đầu lại, cái gì cũng phát hiện không được, thật sự là quá kỳ quái, chỉ phàm nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút hoảng loạn, nhưng hắn nghĩ là tưởng tượng, tất cả mọi người đều là Tang Thi, cũng không có gì phải lo lắng, vì thế hắn định tâm, nghiêm túc mà nghe Nhiếp Lê giới thiệu. Nơi này, chính là nơi sau này hắn gọi là nhà. Cách chương.